Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1107, vô pháp sử dụng tấm thẻ. Danh vọng hệ thống tuy nhiên rất lợi hại hố cha, nhưng tổng còn tính là mặt mũi không có rơi trên mặt đất. Thạch Lỗi cũng thật sự là cùng Hắc Tạp đấu trí đấu dũng quen. Nếu không thật đúng là nghĩ không ra điểm này. Lời như vậy, về sau Thạch Lỗi liền cơ nắm chắc. Có thể dùng 1000 danh vọng giá trị xem xét tấm thẻ. Chỉ ít biểu thị hắn lúc ấy có đầy đủ đổi lấy tấm thẻ này danh vọng đáng. Cái này có thể để tránh cho vô vị lãng phí. Đương nhiên, cũng có thể sẽ xuất hiện giống vừa rồi như thế hố cha tình huống. Xem xét thời điểm danh vọng giá trị đầy đủ. Có thể xem xét kết thúc về sau. Danh vọng giá trị lại vừa lúc không đủ. Bất quá. Từ nơi này 1.500.000 điểm danh vọng giá trị trị số đến xem. Thạch Lỗi đại khái phán đoán. Cấp S đổi lấy đều là lấy 5.000 làm một cái cơ đơn vị. Ý vị này, Thạch Lỗi về sau muốn xem xét mỗi tấm thẻ tên lời nói. Chỉ cần cam đoan chính mình danh vọng giá trị tại thiên vị số bên trên. Là 1 hoặc là 6 là được. Tuy nhiên này 1000 danh vọng giá trị lật ra đến tấm thẻ rất có thể là Thạch Lỗi hoàn toàn không muốn, nhưng là, chỉ ít có thể xem xét liền có thể đổi lấy. Cái này cũng ít nhiều xem như một chút an ủi. Mà lại, xem xét về sau lại đổi lấy cấp S tấm thẻ. Vẻn vẹn chỉ là từ 1.000.000 cất bước. So với Thạch Lỗi trước đó suy đoán lung tung 3.000.000 muốn tốt không ít. Đây cũng là cái an ủi đi. Thạch Lỗi tử mảnh suy nghĩ một chút, đầu tư ngón tay vàng thẻ là S cấp tấm thẻ, 1.500.000 điểm danh vọng giá trị liền có thể đổi lấy. Như vậy, cấp S hẳn là 2.000.000, cấp S hẳn là 2.500.000. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, là S 1.500.000, mà S cũng là tăng gấp đôi 3.000.000, S thì là 6.000.000. Tuy nói từ trước đó cấp E đổi được cấp A đổi lấy kinh nghiệm đến xem. Danh vọng hệ thống đối với danh vọng giá trị gia tăng cũng không phải như vậy không hợp thói thường. Cái này nhìn như hẳn là loại trước đáp án. Nhưng là, bởi vì cấp S đổi lấy nội dung cùng cấp E đến cấp A cơ hồ hoàn toàn khác biệt. Nhất là cấp S tấm thẻ nhưng thật ra là làm 3 đẳng cấp. Không giống cấp E đến cấp A tấm thẻ. Mỗi một cấp kỳ thực tương đương với 2 cấp. Cho nên, chuyện này thật đúng là không tốt lắm nói. Thạch Lỗi ngược lại là càng có khuynh hướng sau một loại khả năng tính. Dù sao, đây là cấp S đổi lấy. Mà Thạch Lỗi tại đối danh vọng hệ thống hiểu biết càng ngày càng khắc sâu về sau. Thu hoạch được danh vọng giá trị giống như cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Đại không, liền cố ý để cho người khác nhiều lừa gạt mấy lần thôi cuối cùng là đối danh vọng hệ thống lấy được. Một chút giai đoạn tính thắng lợi. Thạch Lỗi tâm tình thật tốt, trước đó này một chút xíu buồn ngủ càng là không cánh mà bay. Hắn không có rời khỏi danh vọng hệ thống, mà chính là tiến vào cấp A đổi lấy phía dưới. Sau đó lựa chọn 9.000 danh vọng giá trị đổi lấy. Tài đại khí thô, đổi lấy gen khoa học thẻ, đổi lấy sau khi hoàn thành. Thạch Lỗi nhìn xem 9.000 danh vọng giá trị đổi lấy điều mục dưới. Vẫn như cũ là 20 tấm thẻ. Ban đầu gen khoa học thẻ vị trí bên trên, như trước vẫn là một chương viết có, gen khoa học 4 chữ tấm thẻ. Chỉ bất quá, góc trên bên phải 15 đã biến thành 25. Thạch Lỗi tâm tình càng phát ra đỡ một ít, bởi vì, hắn đã biết cái này gen khoa học thẻ đổi lấy phương thức. Chỉ ít không có giống trước đó các loại ngành học tinh thông như vậy hố cha. Sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng. Mỗi một các loại đều so trước đó giá cả cao. Lần này tuy nhiên mỗi một phần đều phải tốn phí 9.000 điểm danh vọng giá trị. 5 phần liền phải hao phí 4.500.000 điểm danh vọng giá trị. Nhưng tốn hao danh vọng giá trị chỉ ít không lại hướng lên thăng cấp. Nếu không, phần thứ nhất 9.000, phần thứ hai hơn 1.000.000, đến thứ 5 phần còn không biết muốn bao nhiêu. Nhưng là... Thạch Lỗi rất nhanh lại sinh ra một loại lo lắng. Cái này chỉ có 1/5 gen khoa học thẻ. Sẽ không thể sử dụng đi không phải đợi đến tề tụ 5 tấm thẻ cấu thành một cái hoàn chỉnh gen. Khoa học thẻ về sau. tài năng cùng một chỗ sử dụng, mang theo nghiêm trọng lo lắng. Thạch Lỗi điều ra gen khoa học thẻ, nhìn nửa ngày, luôn cảm thấy giống như hẳn là có thể tùy ý sử dụng bộ dáng. Tâm lý mặc niệm lấy, cùng lúc trước học tập loại tấm thẻ một dạng, có thể trực tiếp sử dụng. Sau đó, Thạch Lỗi điểm kích tấm kia gen khoa học thẻ một cái, khung chat bắn ra đến. Bên trên viết, xin xác nhận phải chăng sử dụng gen khoa học thẻ 15. Thạch Lỗi quả thực là đại hỷ. Chỉ cần bắn ra cái này khung chat, cái này mang ý nghĩa tấm thẻ này là có thể học tập. Sau đó, Thạch Lỗi không chút do dự điểm kích xác định cái nút. Sau đó, hắn yên lặng chờ đợi tấm kia gen khoa học thẻ biến mất tại trong đầu của chính mình. Thế nhưng là, một giây đồng hồ quá khứ, 2 giây quá khứ, 3 giây đồng hồ cũng quá khứ, gen khoa học thẻ còn tại Thạch Lỗi trong đại não, cũng không biến mất, thay vào đó là một cái mới khung chat. Thạch Lỗi tập trung nhìn vào, nhất thời trực tiếp trách mắng âm thanh, danh vọng hệ thống phát hiện chủ ký sinh sinh vật học tri thức chỉ là 3 phần. Chủ ký sinh cần sinh vật học tri thức đạt tới 80 điểm trở lên mới có thể học tập gen khoa học thẻ 15. Ngọa tào a, muốn hay không không biết xấu hổ như vậy a. Gen khoa học thẻ cùng sinh vật học có quan hệ gì? Ách, giống như thật đúng là có một chút quan hệ đâu. Thạch Lỗi mắng sau cùng, chính mình cũng ý thức được, gen khoa học thân thể liền là sinh vật học mũi nhọn khoa học. Học tập gen khoa học, xác thực phải vô cùng sinh vật cường đại học cơ sở. Thế nhưng là, cái này mẹ nó cũng là trực tiếp quán thâu đến trong đại não tấm thẻ a. Đáng chết danh vọng hệ thống, người có muốn hay không vô sỉ như vậy a? Mấu chốt là danh vọng hệ thống còn không giống hắc tạp. Thạch Lỗi vô pháp cùng quyền trượng đối thoại, hắn ngược lại là có lòng muốn phải hỏi một chút, sinh vật học tri thức 80 điểm là cái khái niệm gì? Chỉ ít, tổng điểm là bao nhiêu? Ngài tốt xấu cũng nói cho ta biết một cái đi, Thạch Lỗi phiền muộn lẩm bẩm. Bất quá, hắn cũng không vì vậy mà nhụt chí, bởi vì sinh vật học, hắn có thể lập tức liền sử dụng danh vọng hệ thống tiến hành đổi lấy a. Tốt tại Thạch Lỗi còn có 3000 ra mặt danh vọng giá trị. Dù là cái này 80 điểm cần sơ đẳng, trung đẳng, cao toàn bộ đổi được tay, Thạch Lỗi cũng đầy đủ ứng phó. Trở lại cấp D đổi lấy phía dưới, Thạch Lỗi tiến vào 800 danh vọng giá trị đổi lấy điều mục trong. Sau đó tìm tới sơ cấp sinh vật học tinh thông, lựa chọn tiến hành đổi lấy. Thạch Lỗi cũng không có lập tức tiến vào cấp C đổi lấy bên trong qua đổi lấy trung đẳng cùng cao cấp sinh vật học tinh thông, mà chính là trực tiếp lựa chọn sử dụng sơ cấp sinh vật học tinh thông thẻ. Hắn muốn biết, cái này sơ đẳng tinh thông về sau, chính mình sinh vật học tri thức có thể đạt tới bao nhiêu phân? Sử dụng hoàn tất về sau, Thạch Lỗi lại lần nữa điều ra gen khoa học thẻ. Sau đó, lựa chọn sử dụng, điểm kích xác định cái nút. Trên thẻ, lại lần nữa bắn ra một cái khung chat. Bên trên viết, vẫn là câu kia không sai biệt lắm lời nói. Danh vọng hệ thống phát hiện chủ ký sinh vật học tri thức chỉ là 60 điểm. Chủ ký sinh cần sinh vật học tri thức đạt tới 80 điểm trở lên mới có thể học tập gen khoa học thẻ 15. Nguyên lai sơ đẳng tinh thông đại khái tương đương với 60 điểm. Không đúng, Thạch Lỗi sinh vật học tri thức thân thể liền có 3 phần, bây giờ lại chỉ có 60 điểm. Sơ đẳng tương đương với 57 phân, giống như cũng không đúng. Hẳn là 60 điểm. Thạch Lỗi có hay không 3 phần cũng không trọng yếu, bởi vì Thạch Lỗi ủng có sinh vật học tri thức khẳng định đều là cơ sở nhất đồ vật. Mà những cơ sở này đồ vật, thân thể liền nên bao hàm tại sơ đẳng tinh thông bên trong. Bất đắc dĩ, Thạch Lỗi chỉ có thể tiến vào cấp C đổi lấy tiếp theo 1000 danh vọng giá trị đổi lấy bên trong. Tìm tới trong cấp sinh vật học tinh thông, sau đó tiến hành đổi lấy, lại trực tiếp lựa chọn sử dụng. Sử dụng hoàn tất về sau, Thạch Lỗi vẫn là điều ra gen khoa học thẻ, lại điểm kích sử dụng, sau đó lựa chọn xác định qua loa cỏ. Cái CMM chứ, vẫn như cũ không có thể khiến dùng thành công. Gen khoa học thẻ bên trên, vẫn là bắn ra một cái khung chat, chỉ là, Lần này khung chat chữ viết tại liên quan tới thạch lỗi sinh vật học tri thức phân giá trị bên trên. Không còn là 3 phần cũng không phải 60 điểm, mà chính là chỉnh một chút 80 điểm. Khốn nạn A, không phải đã 80 điểm A vì cái gì còn không cho sử dụng thạch lỗi khí, đơn giản muốn giết người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.